Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2149, chương 2150, Kim Ma Thú. Một bước đi ra, Trương Bách Nhân bước ra chính mình thế giới, sau đó đảo qua trước mắt nữ oa nương nương đắp nặn tiểu thế giới. Nhẹ nhàng nở nụ cười ngọc châm xẹt qua hư không, trước người hư không vặn vẹo. Lộ ra đạo đạo quái dị hoa văn, đã thấy Trương Bách Nhân đi ra bên ngoài kết giới, pháp thiên tượng địa đại thần thông triển khai mà ra, thân hình vô tận cất cao mà lên, bỗng nhiên một cái miệng, dĩ nhiên đem nữ oa nương nương nơi tiểu thế giới cho một khẩu nuốt xuống. Chỉ thấy mi tâm tổ khiếu bên trong thần tính thân hình cất cao, quét mắt trước hư không một chút. Vung tay lên đem tiểu thế giới kia bắt được, nhét vào hỗn độn bên trong, hỗn độn khí tràn ngập, tiểu thế giới bị hỗn độn khí tan rã đổ nát, thành vì hỗn độn chất dinh dưỡng, không ngừng làm dịu hỗn độn pháp tắc. Đông Hải, Trương Bách Nhân thu lại pháp thân, một đôi mắt nhìn về phía phương xa hư không, lập tức khóe miệng nhẹ nhàng nở nụ cười, bước ra hướng về Đông Hải mà đi. Đông Hải chi tân, Trương Bách Nhân đảo qua bình tĩnh Đông Hải, một đường trên ẩn nấp thân hình, chưa từng kinh động bất luận người nào, một đường trực tiếp hàng hạ thân hình, đi tới Đông Hải đáy biển, men theo Đông Hải Long Vương lưu cho tọa độ của mình. Trương Bách Nhân đi tới một chỗ hải nhãn nơi, nhìn thấy trước mắt cái kia sóng lưu kích động hải nhãn, trong tay thần quang lưu truyền. Chính là này khẩu hải nhãn không sai, ai có thể nghĩ tới nữ oa nương nương dĩ nhiên đem kim ma thú phong ấn ở vô tận hải trong mắt. Thành vì hải nhãn một bộ phận, ẩn giấu ở Đông Hải nơi sâu xa. Trương Bách Nhân quét mắt trước mắt phổ thông hải nhãn, lộ ra một vệt thán phục, nữ oa nương nương thủ đoạn xác thực gọi người nhìn mà than thờ. Đông Hải hải nhãn có bao nhiêu? Tất cả lớn nhỏ hải nhãn nhiều vô số kể, hơn nữa theo trong nước biển địa mạch di chuyển, hải nhãn cũng ở không ngừng sinh diệt, dây dưa không ngớt, nghĩ muốn ở đây vô số trong hải nhãn phát hiện nữ oa nương nương phong ấn tiểu thế giới. Quả thực khó như lên trời, gần như không thể, nếu không có tổ long chỉ dẫn, Trương Bách Nhân là tuyệt đối không thể phát hiện trước mắt trong hải nhãn khác có càn khôn. Đẹp thay, khen một câu, sau đó tự gặp Trương Bách Nhân thân hình thu nhỏ lại. Bước ra một bước trực tiếp đi tới hải nhãn nơi sâu xa. Nhìn trước mắt mênh mông cuồn cuộn vô tận sóng lớn mạch nước ngầm. Một đường trực tiếp tiềm hành, đi tới hải nhãn nơi sâu xa nhất. Quả nhiên thấy được quen thuộc phong ấn. Hả? Trương Bách Nhân bỗng nhiên bước chân dừng lại, ánh mắt ngưng lại, lộ ra một vệt vẻ hoảng sợ. Nữ oa nương nương phong ấn bị phá mở, chẳng lẽ kim ma thú đã trốn? Đại thế giới vô cùng tận, nếu để cho kim ma thú chạy thoát, ngươi gọi đi nơi nào tìm kiếm kim ma thú cái bóng? Không kịp nhiều nghĩ, Trương Bách Nhân bước ra một bước, theo khe hở đi tới bên trong càn khôn, đập vào mắt nơi đều là phô thiên cái địa kim sa. Kim quang lấp lóe gọi người nhìn không rõ ràng trước người cảnh sắc. Cương phong gào thét, men theo đầy thiên cương gió, một trận chửi bậy ở trong bóng tối xa xa truyền mở. Vô liêm sỉ, vô liêm sỉ, tổ long, người này vô liêm sỉ cá trạch. Dĩ nhiên dám to gan trộm lấy lão tổ ta bản nguyên. Còn có Sa Bỉ Thi, Huyền Minh, Nhục Thu, Cú Mang, các người vô liêm sỉ không biết trời cao đất rộng tiểu bối. Dĩ nhiên cũng nghĩ cùng lão tổ ta chỗ này đòi được chỗ tốt. Chờ lão tổ xuất thế phía sau, nhất định phải ngươi không chết tử tế được. Kim Ma Thú đang chửi bậy, Trương Bách Nhân ngừng lại bước chân. Trong lòng niệm lên càn khôn đồ bị cầm trong tay, nhìn trước mắt phong ấn nơi khe hở, một luồng mê hoặc tự kỳ tâm bên trong sản sinh, nếu có thể đem càn khôn đồ bố trí xuống, chư vị ma thần nhất thời không quan sát đi nhầm vào trong đó. Liền chỉ có bị trấn áp phần, nhưng là lập tức Trương Bách Nhân lại đem càn khôn đồ thu hồi. Càn khôn đồ pháp tắc vừa mới vừa chữa trị, nghĩ muốn một lần trấn áp 5 tôn ma thần, sợ là không có khả năng. 5 vị cường giả hợp lực, đủ để xuyên thủng 2 giới vách ngăn, dùng được càn khôn đồ ở đây quy khư. Đối với Trương Bách Nhân tới nói, càn khôn đồ nắm người thu khiếp người thủ đoạn mặc dù trọng yếu, nhưng trong đó diễn biến pháp tắc mới là trọng yếu nhất. Mục đích của ta là kim ma thú, hà tất nhiều sinh khúc chết. Chờ ta đạo pháp thần thông đại viên mãn, cần gì phải e ngại chư vị ma thần. Trương Bách Nhân trong lòng niệm truyền, cầm trong tay càn khôn đồ thu hồi, chậm rãi chắp hai tay sau lưng xuyên qua cát vàng, hướng về quát mắng nơi đi đến. Xa xa liền nghe được cái kia từng trận quát mắng, không từ được cười ra tiếng. Yêu, nơi đây ngược lại tốt sinh náo nhiệt, chư vị đều đến đông đủ. Trương Bách Nhân âm thanh rất nhẹ, nhưng nghe ở chư vị ma thần trong tai, nhưng không thấp hơn sấm sét giữa trời quang hư không sấm sét. Trương Bách Nhân, ngươi tới đúng là nhanh. Nhìn thấy kim sa bên trong bóng người, Tổ Long dứt khoát thu tay lại. Trương Bách Nhân nếu đến rồi, vậy thì thuyết minh mọi người mưu đoạt chỗ tốt cơ duyên chấm dứt ở đây. Dĩ nhiên có thể tìm tới nơi này, đúng là bất phàm. Huyền Minh chờ các thần cũng dồn dập thu tay lại. Bây giờ kim ma thú trải qua mọi người mười mấy năm thôn phệ, mặc dù không có thành là xác không, đổ cũng không xê xích gì nhiều. Nhìn chư vị ma thần, Trương Bách Nhân con ngươi co rụt lại, dĩ nhiên có chút không nhìn thấu chư vị ma thần thực lực. Kim ma thú ta muốn, chư vị kính xin rời đi thôi. Trương Bách Nhân lời nói không thể nghi ngờ. Chư vị ma thần ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Sa Bỉ Thi nhẹ giọng ở các thần tai một bên nói nhỏ. Nơi đây không phải ngoại giới. Chu Tiên Kiếm không hề e dè. Chúng ta vẫn là không nên cùng với nổi lên va chạm tốt. Kế sách hiện thời là đi tìm mộc ma thú dành thời gian bù đắp bản nguyên. Chỉ là một con kim ma thú, bất quá không còn xác mà thôi. Cho hắn thôi. Chư vị ma thần tuy rằng lòng mang sát cơ, nhưng cũng không dám tùy tiện cùng Trương Bách Nhân nổi lên va chạm. Đặc biệt là nhìn thấy Trương Bách Nhân chỗ mi tâm viên kia kim sa phía sau, đều là trong lòng rùng mình. Không để ý đến Trương Bách Nhân, chư vị ma thần dồn dập lui ra, trong nháy mắt đi không còn một mống, lưu lại Trương Bách Nhân cùng Tổ Long đứng ở trong sân. Các hạ đổ thủ đoạn cao cường. Nhìn quanh thân hư không vặn vẹo Tổ Long, hiển nhiên trên người kim ma thú thu hoạch không phải nửa điểm. Thừa nhượng, Tổ Long cười nhìn Trương Bách Nhân, ta chờ ngươi ở ngoài. Tổ Long cũng xoay người rời đi, lưu lại Trương Bách Nhân cùng kim ma thú ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, người này sâu kiến đúng là bất phàm. Một câu nói dĩ nhiên đem cái kia bầy vô liêm sỉ toàn bộ dọa chạy. Không tồi không tồi, kim ma thú trợn mắt lên khen một tiếng. Tiểu tử, mau chóng là lão tổ ta giải khai cầm cố. Lão tổ ta truyền cho ngươi bất tử bất diệt đại thần thông. Nhìn trong hư không không ngừng loạn choạng xiềng xích, Trương Bách Nhân quỷ dị nở nụ cười. Truyền cho ta thần thông cũng không cần thiết, ngươi chỉ cần thần phục với ta liền có thể. Kim ma thú nghe vậy sững sờ, tựa hồ mang nghi lỗ tai mình nghe lầm, theo bản năng hỏi một câu, ngươi đang nói cái gì? Ta thật giống không hề nghe rõ. Trương Bách Nhân không có rông dài, mà là trực tiếp động thủ. Tiên thiên ma thần tâm tính, hắn ở quá là rõ ràng, nghĩ muốn thu phục đối phương biện pháp duy nhất chính là khuất phục hắn. Gọi triệt để mất đi phản kháng ý chí, chỉ bằng vào miệng lưỡi nghĩ muốn gọi một con ma thú thần phục, đơn giản là cuồng dại vọng tưởng. Tốt ở kim ma thú đã bị chư vị ma thần cầm cố lại, muốn tránh thoát phong ấn không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Chỉ thấy Trương Bách Nhân quanh thân khí cơ lưu chuyển, tụ lý càn khôn mở ra, thần tính ở từ nơi sâu xa ra tay, vặn vẹo một phương thời không, dĩ nhiên trực tiếp đem toàn bộ tiểu thế giới kéo vào chính mình hỗn độn bên trong. Răng rác, phong ấn phá nát, kim ma thú thoát vây mà ra, còn không chờ phản ứng lại, chỉ cảm thấy được trước mắt bỗng nhiên tối sầm lại. Sau đó sau một khắc một tòa đại sơn hung hăng đập xuống. Bất chu sơn đập xuống. Trong phút chốc đem kim ma thú đập thành bánh thịt. Không ngừng kêu gào. Chuyện gì thế này? Làm sao sẽ có bất chu sơn hàng lâm? Làm sao sẽ quay về hỗn độn? Chẳng lẽ ngoại giới đã là mạt thế đại kiếp hay sao? Vèo, vèo, vèo, vèo. Trong hư không từng đạo tiếng xé gió vang lên. Sau đó liền khách khí giới khí cơ phun ra. Bốn đại ma thú tự hỗn độn bên trong đến. Nhìn chằm chằm bị bất chu sơn đập thành bánh thịt kim ma thú. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Mọi người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Mấy người các ngươi làm sao cũng ở nơi đây. Xem ra thiên địa thật là đến vô lượng lượng kiếp. Bằng không các người cũng sẽ không thoát vây mà ra. Nhìn trước mắt bốn đại ma thú. Kim ma thú trong lòng càng là xác nhận ngoại giới đã là vô lượng lượng kiếp đến. Chư vị huynh đệ, mau chóng giúp ta thoát vây mà ra. Kim ma thú lo lắng hô một tiếng. Nghĩ muốn thoát vây, trước tiên dung hợp ma chủng. Trương Bách Nhân âm thanh xa xa truyền ra. Phá khai hỗn độn đi tới kim ma thú trước người. Là ngươi, nhìn Trương Bách Nhân trong tay ma chủng, kim ma thú con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Kim ma thú, ngươi mau mau dung hợp ma chủng đi, thành đạo cơ hội đang ở trước mắt, chúng ta là chắc chắn sẽ không bẫy ngươi. Địa ma thú mở mời, chính là, mọi người cũng đã đến đông đủ, còn kém ngươi. Hỏa ma thú mở miệng, thủy ma thú trợn mắt lên. Trong mắt xẹt qua một vệt xoắn xuýt, như vậy bẫy người thật sự được không? Bất quá nghĩ đến chính mình mấy huynh đệ đã bị người loại ma chủng. Lập tức không lại xoắn xuýt, mà là mở miệng nói. Không sai, thành đạo cơ hội tựu ở ma chủng bên trong. Người không nên phản kháng mau chóng dung hợp ma chủng. Chính là, chúng ta đã chờ ngươi thật lâu. Tựu liền mộc ma thú đều mở miệng. Trong giọng nói tràn đầy tha thiết mùi vị, nhìn Trương Bách Nhân trong tay ma chủng, kim ma thú chỉ cảm thấy được hãi hùng khiếp vía. Từng trận bất an ở không ngừng lưu truyền, một luồng dự cảm không tốt lưu truyền quanh quẩn ở trong lòng. Lẽ nào huynh đệ chúng ta còn sẽ bẫy ngươi? Thổ ma thú không nhịn được nói, xác nhận xem qua thần, tuy rằng ngàn tỷ năm chưa từng thấy mặt. Nhưng ma thú đặc hữu cảm ứng sẽ không sai. Trước mắt bốn đại ma thú đúng là chính mình nhận thức cái kia bốn cái người quen cũ. Đúng nha, nhanh tiếp nhận rồi đi. Thủy ma thú thấp giọng nói. Nhưng ta tổng cảm thấy được có một loại vẻ bất an quanh quẩn trong lòng. Kim ma thú thấp giọng nói. Huynh đệ chúng ta quen biết bao nhiêu cái kỷ nguyên. Chẳng lẽ còn sẽ lừa gạt ngươi sao? Huống hồ ngươi bị trấn áp ở bất chu sơn mảnh vỡ bên dưới. Chỉ có dung hợp ma chủng mới có thể cứu ngươi ra đến. Thủy ma thú mở miệng khuyên một câu. Chẳng lẽ ngươi nghĩ bị trấn áp đến thiên hoang địa lão hay sao? Kim ma thú nghe vậy có chút mộng bức. Trong lúc nhất thời tâm loạn như ma. Không biết là nên tin tưởng trực giác của chính mình. Hay là nên tin tưởng chính mình chư vị huynh đệ. Nhìn thấy kim ma thú ánh mắt, bốn vị ma thú cùng nhau gật đầu. Kim ma thú nhìn cái kia nguy nga bất chu sơn, nhất thời cười khổ một hồi. Hắn còn có lựa chọn sao? Ngươi là ai? Kim ma thú nhìn Trương Bách Nhân, hỏi một tiếng, ta là ai không trọng yếu. Quan trọng là, ngươi như muốn từ bất chu sơn hạ đi ra, liền muốn trước tiên dung hợp ma chủng. Trương Bách Nhân nói cười yêu kiều nói, ai, kim ma thú thở dài một tiếng, nhìn chính mình bốn vị lão huynh đệ, nhận thức mệnh tựa như nhắm mắt lại. Đến đây đi, cứ việc động thủ đi. Trương Bách Nhân nghe vậy hơi nhếch khóe môi lên. Thu phục kim ma thú quá trình, ra ngoài tưởng tượng thuận lợi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.